Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 31 đưa tiền. Triều đình còn cho các ngươi phát linh hạch. Phong đình có thể lấy ra 100 vạn tinh tệ vẫn là ở trong dự liệu. Rốt cuộc người này ở Kỳ Sơn nhiều năm kinh doanh, lại hai lần nhảy lên thức thăng quan. Nhưng 30 cái linh hạch cũng quá nhanh đi, không? Triều đình khen thưởng chính là cái kia thu về tiểu linh môn tu luyện số lần. Này đó linh hạch là ta những cái đó bộ hạ thay ta gom đủ. Kiến nghị ngươi về sau cũng linh hạch cũng đừng bán. Trên mạng xào giá cả thực hư. Kỳ thật 20 vạn nhất viên là bình thường giới. Chỉ là không có lời. Tiền tài sẽ bị giảm giá trị. Này đó tài nguyên sẽ không? Giai đoạn trước cơ bản có tiền đều mua không được tài nguyên, Phong Đình sớm nhìn ra A Điêu đối. Tiền tài siêu phàm chiếm hữu dục. Sợ nàng đi lạc lối, linh hạch tuy rằng đối tất cả mọi người hữu dụng. Nhưng bọn hắn cũng đều được đến nhất định tu luyện số lần cùng chức quan thậm chí đãi ngộ tăng lên. Một đám người gom đủ 30 viên linh hạch không có gì khó khăn. Rốt cuộc bọn họ là trước nhất tiến cùng ma linh chém giết võ quan, bất quá đầu to vốn dĩ chính là Phong Đình ra, biết, ta sẽ không, thực sự có 20 vạn nhất viên linh hạch, ta càng nguyện ý mua. A Điêu vui dạo rực cầm túi thu hồi tới, cùng cái tham tài hamster nhỏ dường như, Phong Đình nhìn buồn cười, lại cũng tò mò hỏi nàng, người báo danh, báo cái nào trường học? Vừa mới xem nàng trong tay sách theo ăn uống trong miệng còn tắc. Một bộ 800 năm không ăn qua thứ tốt đói chết quỷ bộ dáng. Nghĩ đến Trần gia đối nàng chẳng ra gì. Xem đem nàng cấp đói, giống nhau trường học. Chờ thi đậu lại nói cho ngươi, kỳ thật A Điêu không có gì nắm chắc. Nhưng nàng biết chính mình không có mặt khác lựa chọn, Phong Đình cũng không nhiều lời. Chỉ là đem một khối thẻ bài đưa cho nàng, này cái gì? Tiểu linh môn sử dụng số lần bài. Ta từ bên trong phân chia 5 thứ sử dụng quyền cho ngươi. Ngươi có thể lựa chọn ở Kim Lăng hoặc là Lăng Thành bất luận cái gì một cái triều đình chế hạ linh. Môn nơi sử dụng. Bất quá Lăng Thành cái kia tiểu linh môn bị triều đình thu dùng. Nghe nói không phải giống nhau tiểu linh môn. Rất có thể thăng cấp đến nhị cấp linh môn. Cho nên chúng ta vào không được. Đến đi địa phương khác sử dụng. Ta ở hệ thống điền hảo ngươi tư liệu, đã xét duyệt thông qua, ngươi tùy thời có thể đi, 5 thứ. Lần này số không ít, A Điêu kinh ngạc, đang muốn nói cái gì, lại thấy Phong Đình cũ kỹ nói, ta cũng không thiếu nhân tình, triều đình khen thưởng ta 10 lần, có ngươi một nửa, lẫn nhau không thua thiệt, về sau mới có thể hảo hảo hợp tác, ta xem trọng ngươi. Trần A Điêu, như nhau ngươi xem trọng ta. Hy vọng ngươi ta đều có thể quật khởi, hắn giơ lên cái ly. A Điêu hiểu ý, hai người chạm cốc giờ phút này. Bọn họ thảo căn nghịch tập liên minh mới tính chân chính thành lập, màn đêm buông xuống. A Điêu về tới Trần gia, nàng đối Trần gia không tín nhiệm, thậm chí đều không ở này hấp thu linh khí. Chuẩn bị ngày mai thượng phi thuyền lại nói. Bất quá hiện tại có thể trước móc ra bồn cầu coi một chút, 30 cái linh hạch hấp thu sau, cấp bậc. 2 cấp, trước mặt năng lượng độ 29/50, còn cần 21 điểm năng lượng thăng 3 cấp. Niệm lực, 27.000, đồng bộ phóng thích linh khí. Hai lũ, đã đổi kỹ năng. Nhân ra một cái tiểu quyền tạp chết ngươi. Chủ động kỹ năng, trước mặt 1 cấp, mỗi thăng 1 bậc cần 500 điểm niệm lực. 10 cấp mãn cấp, nhưng đổi kỹ năng, một ánh mắt kéo sợi, chủ động kỹ năng, đổi cần 1.000 điểm niệm lực, mỗi thăng một bậc cần 1.000 điểm niệm lực, 10 cấp mãn cấp, 2, đóng gói chân không đặc hiệu 101, trạng thái kỹ năng, đổi yêu cầu 2.000 điểm niệm lực, 3, cà chua canh trứng, phụ trợ dược bổ phối phương, đổi cần 5.000 điểm niệm lực, trước kia A Điêu xem qua một bộ thời xưa điện ảnh. Gọi là gì hài kịch chi vương. Bên trong có một cái tình tiết là nữ chủ ở câu lạc bộ đêm công tác. Dùng tinh thần thắng lợi pháp cộng bộ phận hảo cảm pháp cân bằng công tác trạng thái. Lúc ấy A Điêu cảm thấy bỏ qua một bên trong hài kịch hiệu quả không nói chuyện. Nó bản chất là đáng giá tham khảo. Nhưng thực hiển nhiên, bồn cầu cho nàng kỹ năng giống như cũng ở bắt bẻ nàng ở phương diện này kiên nhẫn, một cái so một. Cái kỳ ba là cái gì khái niệm? Tiểu quyền quyền liền tính. Tốt xấu là đứng đắn công kích kỹ năng. Này ánh mắt kéo sợi là cái gì? Kéo cái gì ti? Linh hồn công kích. Đóng gói chân không? Người cho ta là khai túi tức thực lỗ cánh gà sao? Còn có cuối cùng cái này cà chua canh trứng. Ta là cà chua vẫn là trứng hoa. Ba cái liên tục xem xuống dưới. A điêu bị tẩy não. Thế nhưng cảm thấy ánh mắt kéo sợi cái này kỹ năng đều xem như mi thanh mục tú, bồn cầu. Người có thể không mua. Ai hiếm lạ, a người cái bồn cầu còn có xú tính tình. Ta liền không mua. Trừ 2000, ghét đóng gói chân không đặc hiệu 101, trừ 5000. Ghét cà chua canh trứng, đinh. Đinh, hai lần tiêu phí khấu trừ 7000. Niệm lực còn dư lại 20000, A Điêu ở bồn cầu cười lạnh chung sắc mặt như thường xem xét. Phát hiện này hai thật đúng là thứ tốt, đóng gói chân không 101 nhưng đóng gói thân thể nơi phạm vi 10 mét khối không gian. Phong bế sở hữu linh khí không ngoài tiết. Sử dụng 1 giờ yêu cầu 101 điểm niệm lực, cà chua canh trứng phối phương. Nhưng điều phối lột tẩy thân thể tạp chất cấp thấp nước thuốc. Một ngày một lần. Nhưng lặp lại sử dụng, đóng gói chân không 101 là trạng thái kỹ năng. Phối phương phía dưới là sở cần các loại tài liệu. Chế tác phương pháp cũng rất đơn giản. Hầm 1 giờ, sau đó lại ngã vào thùng nước chung phao 1 giờ, trước kia nói qua hiện tại công kích chiến đấu kỹ. Năng tạm thời có thể dựa sau. Quan trọng nhất vẫn là tăng lên tư chất, A Điêu nhìn hạ phối phương. Lại đi đào bảo tìm tiệm chung dược xem xét giá cả. Cẩn thận tính toán. Một lần hầm canh liền phải hoa rớt 30 vạn tinh tệ. Này hầm chính là cà chua trứng hoa sao? Rõ ràng là tinh tệ dung nước đương nước tắm xử. Cũng không sợ chóc ra. A Điêu nhịn không được hỏi bồn cầu. Cái này lặp lại sử dụng ý tứ là ta hôm nay phao. Lưu trữ ngày hôm sau đun nóng còn có thể phao sao? Có thể lặp lại sử dụng. Nghe một chút lời này. Keo kiệt khí phá tan phía chân trời, bồn cầu. Nhà ngươi nước tắm ngày hôm sau nhiệt tiếp tục dùng a. Tiểu bồn cầu, ngươi hảo độc nga, cho nên là một ngày phao một lần. Có thể phao rất nhiều lần, nhưng phỏng chừng vẫn là lần đầu tiên hiệu quả tốt nhất. Chờ phao đến không hiệu quả liền không phao, A Điêu hậm hực vẻ mặt đau khổ. Nguyên lai cho rằng 1600 nhiều vạn tài sản đủ nàng hoa thật lâu. Kết quả phao vài lần tắm liền như vậy quý. Về sau nếu còn ra cái gì phối phương. Chỉ sợ này 1600 nhiều vạn tài sản cũng không đủ hoa. A Điêu trước định ra 6 phân dược liệu. Hoa rớt 180 vạn. Nhưng nàng có dự cảm. Linh khí sống lại thời gian càng lâu. Này đó dược liệu nhất định sẽ càng ngày càng quý. Bởi vì dược bổ ở sơ đại thời kỳ liền có. Đều không phải là bồn cầu trường hợp đặc biệt, chờ nàng lần sau mua. Phỏng chừng này đó dược liệu đều chướng giới. Có lẽ nàng đều tiêu phí không dậy nổi tiếp theo cái phối phương, hiện tại có hai lựa chọn. Ta hiện tại bắt đầu đại phê lượng mua sắm dược liệu trữ hàng. Chờ nó giá cả tiêu cao lại bán đi. Kiếm một bút lại nói. Nhưng dự đánh giá bồn cầu 3 cấp sau sẽ ra tân phối phương. Đến lúc đó cũng đến giá cao mua dược liệu, còn có một cái lựa chọn là ta tiêu tiền mua linh hạch. Dùng nhanh nhất tốc độ dỗi thượng 3 cấp. Trước tiên biết sở cần dược liệu. Trước tiên mua sắm, hai lựa chọn kỳ thật đối nàng đều có lợi. Nhưng mà hiện tại hoàn toàn mua không được linh hạch. Rơi vào đường cùng. A Điêu chỉ có thể độn dược liệu. Hơn nữa đem dược liệu này đó đều gửi đưa đến Kim Lăng Mỗ Đại Ngân Hàng. Bởi vì nàng tài khoản ngạch trống quá ngàn vạn, vừa vặn đạt tới VIP ngạch cửa, bên kia giám đốc có thể hỗ trợ gửi lại ở trong đó, một trận mân mê. Niệm lực chỉ còn lại có 20000, tài khoản ngạch trống biến thành 1 vạn tinh tệ đương sinh hoạt phí. Còn hảo khách sạn này đó đều định hảo, thật vất vả phất nhanh lại không che nhiệt liền quay về nghèo. Rớt A Điêu khó chịu cực kỳ, ghé vào trên giường giống như một con rùa đen. Ở chăn phía dưới chui tới chui lui phảng phất có thể chui ra tiền tới giường như kỳ thật A Điêu. Không thu thập căn nhà kia. Ngày hôm sau nàng phải hồi Kim Lăng đi khảo thí, nàng không có hạ thấp yêu cầu từ thượng mà xuống. Tuyển Lăng Thành trường học, Kim Lăng cao trung nhưng không hảo khảo. Rất nhiều Kim Lăng địa phương học sinh đều cân nhắc tới Lăng Thành biệt danh ngạch đâu, Trần gia. Không ít người đều âm thầm nói thầm, nhưng chủ nhân gia cũng chưa nói cái gì. Bọn hạ nhân cũng không dám nghị luận đối với A Điêu. Đa số người cũng chưa gì hảo cảm, mặc kệ nàng trước kia là vì cái gì rời đi. Hiện tại đã trở lại, trừ bỏ bị lão thái thái tiếp đi vào vượt cái chậu than nói mấy câu ngoại. Nàng một không bái kiến đứng đắn mẹ cả, nhị liền chính mình mẹ ruột cùng thân đệ đệ cũng không phản ứng. Nói đi là đi, cũng không biết là không biết lễ nghĩa, vẫn là không để bụng, dù sao mọi người miên man bất định. Lại xem nào đó được sủng ái thiếp thất sân, ánh mắt kia liền hiển đắc ý vị sâu xa rất nhiều, liên tinh các là Trần Nhiên đệ nhất sủng thiếp chỗ ở. Giờ phút này rộng mở hào hoa xa xỉ bể tắm ngoại có vài cái nha hoàn ma ma từ nay về sau. Mà bể tắm công chính có làm người mặt đỏ tim đập đồng thể du lịch, đây là thế tục túi ra. Là thế tục đồng thể, là tình cùng dục ngọn nguồn. Đáng sợ nhất chính là nàng biết rõ chính mình yêu thế. Niên thiếu khi liền hiểu được lợi dụng nó đạt thành mục đích của chính mình, nàng thành công. Cố nhiên chỉ là thiếp, nhưng cơ bản có thể từ nam nhân được đến bất luận cái gì chỗ tốt đều một bước đúng chỗ, tiền tài, sủng ái, địa vị, săn sóc, coi trọng thậm chí chân thành tình cảm. Nàng đều được đến, cũng là vì như vậy tầm bổ. Dù cho nàng lại trang vô tội tiểu bạch hoa nhu nhược, kỳ thật cũng tự mang vài phần bị sủng ái ra tới kiêu căng, dầm. Trắng nõn chân ngọc từ bạch ngọc thềm đá chậm rãi dẫm bước lên tới. Trà lau, bôi giá trị sang quý hộ gia hương cao, mát xa, nhưng vẫn chưa xịt nước hoa. Lại tự mang một chút thanh nhã vũ tính mùi hương thoang thoảng, tuy rằng Trần Nhiên cũng chỉ là một cái giữa dòng quan văn. Nhưng không người biết hắn trong nhà cất giấu một cái giống như hy thế sủng phi sủng thiếp, nàng mặt. Mày hình như có lười biếng mệt mỏi. Ít ỏi hỏi, ta kia nữ nhi như thế nào, xe đã bị hảo. Chuẩn bị đi rồi, chính là phải nhắc nhở Tam tiểu thư lại đây bái kiến hạ ngài. Nàng chật hạ đầu, mê mang như nước sóng trong mắt tựa nếm thử qua đi nhớ lại khi còn nhỏ nữ nhi, nhưng ký ức có chút loang lổ. Dù cho có chút đoạn ngắn còn ở, nàng lại không chịu nghĩ nhiều, chỉ nhàn nhạt nói, nàng không hy đến tới xem ta, kêu tới lại có tác dụng gì, bất quá ta lại là đến đi xem nàng, miễn cho lại làm vị kia đại phu nhân ngày sau lấy này tới răn dạy ta, đại phu nhân dung sắc giống nhau, nhạt nhẽo không thú vị, quanh năm suốt tháng đều không thấy được cùng đại nhân thấy vài lần mặt. Tự ghen ghét đại nhân đối ngài sủng ái. Ngài không cần để ý, dung sắc giống nhau. Nàng sâu kín nhìn chằm chằm nói chuyện ma ma. Người sau xấu hổ, cúi đầu nói. Cùng ngài so là giống nhau, hừ, nàng hừ nhẹ hạ. Quay mặt đi, nhắm mắt lại nghỉ ngơi chung lẩm bẩm một câu. Cùng ta so là giống nhau. Nhưng, cũng còn tính có thể, nàng tuy rằng không quen nhìn cái kia cả ngày bưng nữ nhân. Lại cũng không có trợn tròn mắt nói dối, Trần Nhiên tòa nhà này vốn là không có mấy cái xấu nữ. Nhân, hoa hành lang bên kia như thế nào? Trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết, rất tốt, sáng sớm. À điêu vì tỉnh điểm đánh tiền. Cọ Trần gia huyền phù xe, dù sao cũng là quan gia dùng xe. Hiện giờ cẩu nhà giàu vẫn là Lăng Thành một tay. Liền trong nhà một ít xe đều thăng cấp, thật là súng bắn chim đổi pháo. A Điêu vừa muốn lên xe, lại thấy phía trước hoa hành lang vì mấy cái nha hoàn vây quanh hạ chậm rãi đi tới một cái mỹ phụ nhân, đó là Trần gia điệu thấp quyên tú kiến trúc trang hoàng hạ đẹp nhất một cái hoa hành lang. Đúng là hảo thời tiết, trời sáng khí trong, phong tới từ từ, màu sắc và hoa văn kiều diễm chung gợi lên làn váy. Hiển lộ tự thân eo nhỏ chân dài thướt tha thân mình. Lại có thể làm như mực tóc dài lướt nhẹ. Thật là đưa tiễn tuyệt hảo canh giờ, nói thật. Tuy rằng Trần gia bên trong trên dưới đối lấy sắc thờ người bị Trần Nhiên sủng ái nhiều năm vị này. Thiếp thất rất có lên án. nhưng duy nhất thống nhất tán thành chính là nàng mỹ mạo, núi xa như đại. Thu thủy phù dung tẫn này tươi đẹp sáng lạn tư dung. Nhẹ nhàng uyển uyển, một bước một cảnh, kia eo tế. Giống như nhiều đi hai bước liền phải nhược liễu mà chết dường như vậy nữ tử. Phàm là run hạ hô hấp, đỡ hạ môn cửa sổ rũ mắt mà nhấp môi. Tự ái hối tiếc 3 giây. Liền có vô số nam nhân che già măng mọc vì nàng moi tim đào phổi ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ. A Điêu cũng bị như vậy mỹ mạo cùng làm ra vẻ tư thái cấp chấn trụ. Âm thầm tưởng, này mỹ nữ ai a? Nhưng đối phương vừa đi gần, bốn mắt nhìn nhau thời điểm, xa xăm ký ức nổi lên nội tâm, A Điêu nội tâm ngọa táo. Nữ nhân này là ta nương. Nàng 40 đi, như thế nào còn cùng 20 xuất đầu dường như thế nào đều bất lão. Ăn gì, nhân sâm quả vẫn là đường tăng thịt, bằng không nàng là hồ ly tinh. Bất quá nàng như thế nào còn cùng mười mấy năm trước giống nhau mỗi lần lên sân khấu đều làm nha. Hoàn ma ma làm phiêu hoa không khí tổ, liền kém máy quạt gió, quá phù hoa. Lúc này, Trần gia đệ nhất sủng thiếp Tạ Ngọc Khanh nhìn đến A Điêu sau nội tâm cũng có chấn động. Này nữ hài ai? Tiểu A Điêu, nàng mau 20 đi, như thế nào còn cùng 14-15 dường như? Nhưng không đều nói nữ đại 18 biến sao? Như thế nào còn như vậy xấu? Này không phải nữ nhi của ta. Ta tuyệt thế mỹ mạo gen biến dị sao? Hai nữ đối diện sau, từng người nội tâm chấn động, cảm xúc nhảy lên so với ai khác đều mau, nhưng vẫn là A Điêu phản ứng mau. Ở đối phương đi đến trước mặt vỗ về quạt tròn dục mở miệng phía trước, xoát. Nàng trước một bước thấu tiến lên đi ôm lấy Tạ Ngọc Khanh. Đôi mắt đỏ, nước mắt cũng có, cảm xúc cũng đúng chỗ, nương, người chính là ta nương đi. Mẫu thân, tiểu điêu ta rất nhớ ngươi a, ngươi là tiểu điêu sao? Ngươi đây là đại điểu phác tập a. Ta eo nhỏ, đối mặt cái này nửa điểm cũng chưa kế thừa đến chính mình mỹ mạo đại nữ nhi. Xưa nay trà xanh khí nhi thì thầm điệu Tạ Ngọc Khanh giới. Lùi lại vài bước không biết như thế nào đẩy ra vẫn là ôm lấy cái này nữ nhi. Hơn nửa ngày tìm không thấy bổn ấp ủ thật lâu trà xanh văn nghệ phiêu hương từ bản thảo cùng cảm xúc. Chỉ có thể khô cằn nói, ta cũng tưởng, còn chưa nói xong, A Điêu gió bão rơi lệ, là nữ nhi bất hiếu, ở bên ngoài nhiều năm, tuy hàng năm gặm khoai lang, nhưng luôn muốn niệm ngài khi còn nhỏ cho ta uy hoa lê cao, lại không thể tích cóp tiếp theo điểm tiền bạc tới hiếu kính ngài. Hiện giờ có thể nào làm phiền mẫu thân ngài tự mình tới cấp ta đưa tiền đâu, gì? Người nói gì? Cái gì đưa tiền? Không phải, ta không có, ta không tưởng cho ngươi đưa tiền. Tác giả có lời muốn nói. Trần Nhiên, ngươi cái bất hiếu nữ, tới đòi nợ, còn cùng ngươi mẫu thân đòi tiền. Tạ Ngọc Khanh, ngươi cái keo kiệt cha nam, nếu không phải ngươi chết moi, nàng sẽ cùng ta ngoa tiền. A Điêu, ta liền đi thi cử. Không được không được a cha mẹ, như thế nào cho ta nhiều như vậy tiền? Còn có sao? PS một câu, A Điêu mẹ ruột là cái chân tuyệt sắc, có 102 cái loại này. Hết chương.